cất bước lên lầu. Tô Thắm chui trong ngực anh cười. Người đàn ông này, lòng tự trọng rất cao. Không cho phép người khác có chút hoài nghi nào về anh. Hiên Viên Thần ôm cô vào phòng ngủ. Ở đây đã thay ga giường. Giường lớn màu xanh nước biển sạch sẽ. Làm nổi lên dục vọng muốn lên ngủ. Tô Thắm vùi thân mình lên chiếc giường mềm mại. Lát sau, cả thân người đàn ông đè xuống. Lúc ép cô vào ngực và giường. Vốn dĩ không gian rất chật lại càng bị bọc kín hơn. Giữa hô hấp chỉ toàn khí hormone toát ra từ trên người anh. Nồng nặc và say lòng người như vậy. Hô hấp của Tô Thắm dần trở nên gấp gáp. Ánh mắt mê ly cũng lộ ra sự chờ mong với người đàn ông này. Dư vị tối qua làm Hiên Viên Thần ngày đêm mong nhớ. Anh hận không thể lập tức thử nghiệm lại lần nữa. Mà cơ hội ở ngay trước mặt. Anh nào có thể bỏ qua. Anh cúi người. Hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tô Thắm. Đem tất cả chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua làm lại một lần nữa. Hơn nữa còn càng thêm mãnh liệt. Nước M. Trong một biệt thự xa hoa. Lúc này khoảng 4 giờ chiều. Cả nhà Hình Gia đang chuẩn bị đêm cuối về nước. Hình Liệt Hàn đã sắp xếp ổn thỏa chuyện công ty. Sáng sớm mai sẽ bay về nước. Đường Tư Vũ ở trong phòng con trai. Đối với đứa con trai gần 5 tuổi rưỡi Hình Dĩ Hy mà nói. Cậu đã là một người lớn. Nên hành lý của cậu đều do cậu tự mình sắp xếp. Không cần sự giúp đỡ của người lớn. Đường Tư Vũ ngồi trên ghế sofa trong phòng con trai. Nhìn vali mà cô vừa mua về cho cậu. Cậu có chút ngốc nghếch gấp những bộ quần áo nhỏ hết sức chăm chú đặt từng bộ vào trong vali. Đường Tư Vũ cảm thấy con trai mình lớn rồi. Nghĩ lại thấy như hôm qua cậu vừa sinh ra. Nghe thấy tiếng khóc oa oa của cậu vang lên từ phòng sinh. Vang dội tiếng khóc, nhưng bây giờ đã cao 1m2 rồi. Ngũ quan nhỏ nhỏ cũng có phần nào giống ba. Mami, mami mau giúp daddy đi. Con có thể tự thu xếp. Cậu nhóc nhỏ nhìn cô nói. Đường Tư Vũ hiểu được mình ngồi đây sẽ tạo áp lực cho cậu. Cô cười cười đứng dậy nói. Vậy được. Con thu xếp xong xuống tầng ăn cơm nhé. Vâng, cậu nhóc nhỏ ngoan ngoãn đáp. Đường Tư Vũ đi ra. Lượn qua một hành lang liền đến thư phòng. Trước cửa sổ, Hình Liệt Hàn đang gọi hiện thoại. Xử lý các vấn đề về công việc. Nghe thấy tiếng bước chân. Hắn xoay người nhìn sang. Kết thúc cuộc điện thoại công việc. Con trai thu xếp thế nào rồi? Đang thu xếp. Chắc là trước bữa tối sẽ xong. Đường Tư Vũ cười đáp lại. Hình Liệt Hàn tiến lên cười hỏi. Con trai lớn như vậy. Hiểu chuyện như vậy. Lúc nào mới cho con một cô em gái đây? Đường Tư Vũ mím môi nghiêm túc suy nghĩ một lát. Đáp. Lần này về nước tính đi. Trong ánh mắt Hình Liệt Hàn hiện rõ vẻ kinh hỉ. Đồng thời kéo cô ôm vào lòng. Nếu em không muốn anh cũng không ép em. Muốn. Em muốn có thêm một đứa nữa. Đường Tư Vũ nói với giọng rất chắc chắn. Cách chương.